Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Vì hướng thánh kế tuyệt học 12, đường dài lại gian nan. Hành Ngọc không rõ ràng lắm Lục Khâm ở viết xuống này bốn chữ khi là một loại cái gì tâm thái. Nhưng nàng cấp đáp lại cũng thực minh xác. Hành Tắc buông xuống, luôn có người muốn đi trước. Luôn có một ngày sẽ đến, trở lại chỗ ở, Phó Sâm đang ở lật xem Dung Khiêm Ngôn viết tới tin. Nhìn thấy Hành Ngọc, Phó Sâm đem Dung Khiêm Ngôn ở trong thư nhắc đến sự tình thuật lại cấp Hành Ngọc. Tin thượng, Dung Khiêm Ngôn nói, hắn cùng mấy cái cùng trường bạn tốt hướng Tương Nguyệt Thư Viện viện trưởng xin ra ngoài du lịch. Viện trưởng đã thông qua, hắn đem du lịch trạm thứ nhất định ở Cam Thành. Hành Ngọc tính thời gian. Dựa theo huynh trưởng ở tin thượng theo như lời, hắn hậu thiên là có thể đến Cam Thành, đối. Còn có một chuyện, ta không tiện ở Cam Thành ở lâu. Người bái sư sự tình tiến triển đến thế nào? Hành Ngọc lắc đầu, còn không có nhanh như vậy. Phó Sầm hơi hơi nhăn lại mi. Hắn thân là quốc công, trước mắt vẫn luôn ở vào dưỡng bệnh trạng thái, nhưng cũng không phải nhàn phú về hưu. Đỉnh đầu sự tình vẫn là rất nhiều. Hiện tại lại đây Cam Thành nửa tháng, đã chậm trễ không ít chuyện. Hành Ngọc nhìn ra hắn khó xử, ra tiếng nói, tổ phụ, nếu ngươi có chuyện quan trọng trong người, liền về trước Tương Thành đi, ngươi không yên tâm ta nói, có thể cho Tiêu Ma Ma lưu lại nơi này bồi ta. Hơn nữa trong phủ thị vệ cùng tỷ nữ, sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Phó Sầm mắt trợn trắng, mạnh miệng nói, ta là sợ ngươi ra cái gì vấn đề sao? Ta là sợ ngươi lá gan đại gặp phải cái gì đại sự. Hành Ngọc thập phần bình tĩnh. Liền tính gặp phải đại sự cũng không quan hệ. Ta tuyệt đối sẽ đứng ở lý một bên, Phó Sầm. Ngoặc kép, đừng khiến cho giống như ngươi thật muốn gây chuyện giống nhau. Ngươi như vậy ta còn như thế nào yên tâm rời đi? Hành Ngọc hỏi, tổ phụ tính toán khi nào hồi Tương Thành? Phó Sầm liếc xéo nàng, ngươi giống như thực ước gì ta rời đi giống nhau, thói quen tính dỗi nàng một câu. Phó Sầm mới trả lời, cũng không kém mấy ngày nay công phu, chờ Khiêm Ngôn đến Cam Thành rồi nói sau. Hắn ra ngoài du lịch, phỏng chừng kế tiếp một đoạn thời gian ta đều sẽ không tái kiến hắn, sao hai ngày sau. Dung Khiêm Ngôn cùng hắn ba cái cùng trường bạn tốt cưỡi thuyền ngăn cản Cam Thành. Toàn bộ trụ tiến trong nhà, đem ba cái cùng trường an trí hảo, Dung Khiêm Ngôn mới đi đến thấy Hành Ngọc. Dung Khiêm Ngôn cười hỏi nàng, bái sư một chuyện tiến triển như thế nào? Hành Ngọc nói, còn hành, ta hiện tại đang ở nỗ lực soát hảo cả mơ siêu. Dung Khiêm Ngôn nghĩ đến Hành Ngọc soát hảo cảm phương thức, nhịn không được nở nụ cười. Ta soát hảo cảm phương thức nhưng không cực hạn với tặng lễ, còn có cái gì phương thức? Hành Ngọc đơn giản giới thiệu một chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Dung Khiêm Ngôn ninh khởi ấn đường, những người này thật sự là khinh người quá đáng. Lại khen Hành Ngọc, này hai việc làm tốt lắm, Lục Đại Nhân không muốn cùng bọn họ so đo. Không phải những người này khinh đến Lục Đại Nhân trên đầu lý do, Hành Ngọc cười nhận lấy hắn. Khích lệ, nghĩ, Dung Khiêm Ngôn nhịn không được hỏi thăm, Ngọc Nhi, ngươi cho rằng Lục Đại Nhân là cái như thế nào người? Biết này không thể vì mà làm chi, đầy hứa hẹn sinh dân lập mệnh chi cao xa theo đuổi. Lệnh người nhìn thấy quên tục Dung Khiêm Ngôn rất là hướng về. Có chút tưởng tượng không ra Lục Khâm phong tư, hắn nhìn thấy Hành Ngọc thư phòng thu nhận sử dụng có Lục Khâm tương quan văn chương. Đôi mắt hơi lượng, ta cùng với mấy cái cùng trường đang nghĩ ngợi tới tìm Lục Đại Nhân văn chương tới lật xem. Không nghĩ tới ngươi nơi này sẽ có, Hành Ngọc đúng lý hợp tình. Đương nhiên muốn thu nhận sử dụng có, Dung Khiêm Ngôn nhịn không được véo véo nàng gương mặt. Có thể xem hiểu không? Hành Ngọc, ta chỉ là không chính thức vỡ lòng, lại không đại biểu một chút tự đều không biết, thật có thể xem hiểu. Xem hiểu một chút, dù sao liền cảm thấy viết đến đặc biệt hảo đặc biệt lợi hại. So Dung huynh trưởng viết những cái đó lợi hại nhiều, này xui xẻo hài tử như thế nào còn vì khen. Lục đại nhân mà kéo dẫm hắn đâu. Dung Khiêm ngôn tay lại ngứa. Bất quá cũng phi thường có tự mình hiểu lấy. Nếu ta hiện tại là có thể viết ra giống Lục đại nhân giống nhau văn chương, sớm đã ở Xuân Bảng nổi danh. Nơi nào còn cần giống như bây giờ ngày ngày khổ đọc. Hắn không đối Hành Ngọc lời nói khởi cái gì lòng nghi ngờ, lập tức không khí, hài đồng cơ bản là 6 tuổi bắt đầu vỡ lòng, này cũng có tới rồi 6 tuổi. Hài đồng xương tay trường toàn, phương tiện cầm bút tập viết luyện tự chi cố, bất quá thế gia đại tộc con cháu, ở nhập học vỡ lòng phía trước vì đi ở bạn cùng lứa tuổi phía trước. Phần lớn đều sẽ trước tiên học vài thứ, bằng không đương thời cũng sẽ không có nhiều như vậy 3 tuổi có thể văn, 5 tuổi có thể thơ thần đồng. Hành Ngọc thường xuyên hoa ở thư phòng mân mê, còn luôn là làm Xuân Thu bọn họ cho nàng niệm thoại bản. Bình thường lại biểu hiện đến cực kỳ biết ăn nói. Nàng hiện tại là còn không có vỡ lòng, bất quá ở nàng tiềm di mặc hóa ảnh hưởng hạ. Phó Sâm, Dung Khiêm ngôn đều đem nàng đưa về vì thần đồng hàng ngũ. Thần đồng sao, làm ra chuyện gì đều là làm người ngoài ý muốn, lại giống như không phải như vậy ngoài ý muốn. Đưa ra mượn đọc, Hành Ngọc vẫy vẫy tay, làm Dung Khiêm ngôn đều lấy đi. Nàng ngày mai lại làm trong phủ hạ nhân đi mặt khác mua một phần liền hảo. Dung Khiêm ngôn ôm tất cả văn chương trở lại hắn sân. Vừa vặn hắn mấy cái cùng trường bạn tốt lại đây tìm hắn nói chuyện phiếm. Bốn người dứt khoát ngồi ở một khối lật xem khởi văn chương tới. Bọn họ đều là thiếu niên tú tài. Hiện tại đang ở chuẩn bị kỳ thi mùa thu khảo cử nhân. Muốn đi lý giải thông thấu Lục Khâm văn chương còn thực khó khăn. Bất quá bốn người cho nhau thảo luận cho nhau xác minh. Nhưng thật ra đều phá có điều hoài. Một cái thân hình cao lớn cùng trường cảm khái nói. Khó trách Lục đại nhân có thể liền chung 6 nguyên. Như vậy văn chương rút đến thứ nhất. Thật sự là một kiện cũng không làm người ngoài ý muốn sự tình, cũng không biết chúng ta về sau có. Không viết ra giống Lục đại nhân giống nhau văn chương. Một ngày kia Thiềm cung chiết quế, ha ha ha ha ha. Ai không hy vọng một ngày kia Thiềm cung chiết quế, danh liệt Xuân Bảng bên trong đâu. Dung Khiêm ngôn yên lặng phẩm chạm đất Khâm văn chương. Hắn không có lên tiếng. Trong lòng lại đối Lục Khâm sinh ra vài phần khuynh mộ hướng tới tới. Chờ mấy cái cùng trường rời đi sau, Dung Khiêm ngôn tiếp tục đọc mặt khác văn chương. Trong khoảng thời gian ngắn vào mê, nếu không phải thư đồng nhắc nhở, hắn đều phải đã quên dùng bữa tối. Đơn giản lấp đầy bụng, Dung Khiêm ngôn đi tìm Hành Ngọc, ngươi gì ngày sẽ đi Lục đại nhân trong phủ làm khách. Ta cũng muốn cùng ngươi một đạo đi bái phỏng Lục đại nhân, nói xong. Dung Khiêm ngôn lại cảm thấy chính mình thỉnh cầu có chút đột ngột. Có thể hay không đường đột Lục đại nhân? Hành Ngọc lắc đầu, không sao, tiên sinh không phải kia đám người. Huynh trưởng thật sự lo lắng nói. Có thể một đạo đệ thượng bái thiếp, tiên sinh muốn gặp ngươi tự nhiên sẽ nhận lấy ngươi bái thiếp, bất quá Hành Ngọc có chút tò mò. Huynh trưởng vì sao đột nhiên muốn đi thấy Lục đại nhân? Là bởi vì nhìn hắn văn chương sao? Dấu lớn Dung Khiêm ngôn cười. Đích xác, hơn nữa ngươi đánh giá Lục đại nhân khi nói hắn lệnh người nhìn thấy quên tục, cũng là làm ta rất là tò mò cùng hướng về, vừa lúc ngày hôm sau buổi sáng Hành Ngọc liền phải đi. Tìm Lục Khâm mơ siêu Dung Khiêm ngôn cùng hắn mấy cái cùng trường đánh thanh tiếp đón. Liền đi theo Hành Ngọc lên xe ngựa đi trước Lục phủ. Hôm nay Thái Dương cực kỳ ấm áp, Hành Ngọc cùng Dung Khiêm ngôn đệ thượng bái tiếp sau. Hành Ngọc nguyên bản tưởng lôi kéo Dung Khiêm ngôn ở trong xe ngựa chờ Lục Khâm ra tới. Dung Khiêm ngôn lại cảm thấy không ổn. Hắn nói, ngươi tuổi còn nhỏ, làm như vậy có thể, ta cũng không thể thất lễ, xuống xe ngựa, cũng không bung dù chắn Thái Dương. Thúc xuống tay đứng ở xe ngựa biên, một thân màu xanh lá học sinh sam sấn đến Dung Khiêm ngôn tuấn tú lịch sự tao nhã. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, đi theo xuống xe ngựa, ta bồi huynh trưởng một khối, Dung Khiêm ngôn dương mắt nhìn xem kia cực nóng Thái Dương. Tâm ý của ngươi ta lãnh, nhưng ngươi tuổi còn nhỏ, lại cùng Lục đại nhân quen biết, mau chút lên xe ngựa đi, Hành Ngọc hướng xe ngựa bóng ma co rụt lại. Như vậy Thái Dương liền chiếu không tới ta, Lục Khâm đi ra. Nhìn đến Hành Ngọc xúc ở xe ngựa bóng ma chắn Thái Dương. Nhìn nhìn lại từ hắn sau khi xuất hiện thân thể liền hơi hơi căng thẳng Dung Khiêm Ngôn. Đại khái đoán được tiền căn hậu quả, hắn cười lãnh hai huynh muội vào phủ, thừa dịp Lục Khâm không chú ý, Dung Khiêm Ngôn hạ giọng cảm khái. Ngọc Nhi đánh giá quả nhiên không có Lâm Mơ Siêu, ba người ở thư phòng ngồi xuống. Lục Khâm tùy ý khởi đề tài, thực mau, Dung Khiêm Ngôn liền một năm một mười đem chính mình ý đồ đến đều công đạo. Hành Ngọc đỡ chán, nàng huynh trưởng đối thượng tiên sinh, đoạn số kém thật sự là quá lớn, tiên sinh tùy tiện vừa hỏi, hắn liền nói cái gì đều tàng không được, một cái kính run xong ra tới. Dung Khiêm Ngôn còn đang nói chuyện, ngôn ngữ gian nhắc tới chính mình ở đọc Lục Khâm văn chương khi gặp được mấy chỗ hoang mang. Lục Khâm ôn thanh nói, là nào mấy chỗ hoang mang, ngươi nói ra, ta có thể vì ngươi giải đáp một vài. Dung Khiêm Ngôn hồi ức một phen, hắn trí nhớ không tồi, hơn nữa hôm qua mới vừa xem qua văn chương, hắn thực mau liền đem mấy chỗ hoang mang điểm đều thuật lại ra tới. Nguyên lai là này mấy thiên văn chương, rõ ràng này đó văn chương đều là hắn thời trẻ mà làm. Dung Khiêm Ngôn mới đơn giản đề văn chương nội dung. Lục Khâm liền tất cả đều nhớ lại tới. Hắn lại cười nói, này mấy chỗ địa phương đề cập Hoàng Hà lũ lụt, Bắc Địa khô hạn, đều yêu cầu trước hảo hảo hiểu biết tương quan số liệu. Người đối này có hoang mang đúng là bình thường, nói là nói như vậy. Lục Khâm vẫn là đơn giản giải thích một chút này mấy vấn đề. Dung Khiêm Ngôn nhịn không được khích lệ. Đại nhân văn chương thật sự là kinh tài tuyệt diễm đến cực điểm. Đọc đại nhân văn chương khi, tổng cảm giác ta có thể từ giữa nhìn thấy một phương dân sinh khó khăn chi thiên địa. Cũng có thể học được rất nhiều kinh thế tế dân bản lĩnh, Lục Khâm lắc đầu. Trên giấy thương sinh mà thôi, trên giấy thương sinh. Cái này điển cố xuất xứ là, cho dù văn chương kinh trong nước, trên giấy thương sinh mà thôi. Giải thích là, dù cho chính mình viết văn chương ở trong nước rất có danh. Bất quá là trên giấy đàm luận thiên hạ thương sinh thôi. Hành Ngọc vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, nghe được Lục Khâm những lời này. Nàng giống như có chút đoán được Lục Khâm tâm cảnh, vì tầng dưới chót khó khăn bá tánh. Triều đình nhũng binh quan lại vô dụng tệ đoan, muối chính trầm kha khó trị, chế độ cũ đương sửa những việc này. Hắn hao hết nửa đời thời gian, nhưng lấy được thu hoạch cũng không tính đại, mấy vấn đề này như cũ ăn sâu bén rễ không có thể được đến thực tốt thay đổi. Đối này, Lục Khâm liền tính đã về hưu, liền tính đã tới rồi hiện giờ tuổi, cũng như cũ là không cam lòng đi, chờ Dung Khiêm Ngôn hỏi xong vấn đề. Hành Ngọc mới ra tiếng nói, tiên sinh, phía trước theo như lời muốn tổ chức chút nhân thủ biên soạn tứ thư ngũ kinh một chuyện. Không biết tiên sinh suy xét đến như thế nào? Lục Khâm mấy ngày nay cũng vẫn luôn ở suy xét chuyện này. Mấy năm nay, ta vẫn luôn không dừng lại quá lật xem tứ thư ngũ kinh. Cũng thường xuyên sẽ ở một bên làm phê bình, ta có thể đi trước đêm này đó phê bình đều sửa sang lại ra tới. Cứ như vậy lượng công việc giảm bớt không ít, tạm thời còn không cần tổ chức nhân thủ hỗ trợ, tứ thư ngũ kinh bên phê bình đều là hắn lúc ấy khi. Đến ra hiểu được, muốn sửa sang lại nói, có một ít đồ vật còn cần sửa chữa một phen, cái này công tác không thể giả tá người khác tay. Bất quá cũng may hắn hiện tại tầm thường vô vi, có rất nhiều nhàn rỗi thời gian, có thể chậm rãi sửa sang lại, nghĩ nghĩ. Lục Khâm khóe miệng ý cười không khỏi mang ra chút chua xót. Sao sao sao ở về nhà trên đường, Dung Khiêm Ngôn hướng Hành Ngọc hỏi thăm, Lục đại nhân phải làm chút cái gì? Hành Ngọc đem chuyện này tiền căn hậu quả giới thiệu rõ ràng. Dung Khiêm Ngôn khen, này một hành động, là ở tạo phúc khắp thiên hạ học sinh, Hành Ngọc bật cười. Trêu ghẹo nói, cũng sẽ tạo phúc huynh trưởng sao? Phải biết rằng, Dung Khiêm Ngôn từ vỡ lòng cho tới bây giờ, vẫn luôn có tốt nhất thầy giáo, ngày thường đọc thư tịch, hoặc là Tiên Hiền Sở, hoặc là đương thời đại nho phê bình, dùng khiêm ngôn chính xác, chớ có trêu ghẹo, này đương nhiên cũng sẽ tạo phúc ta. Mỗi vị đại nho đối Tiên Hiền văn chương lý giải đều sẽ có điều bất đồng. Nhiều xem một ít, thu hoạch cũng liền sẽ càng nhiều một ít nói. Dung khiêm ngôn than nhẹ, phía trước vẫn luôn cảm giác triều đình ly ta quá xa. Cùng Lục đại nhân gặp qua một mặt, mới biết triều đình đấu đá là cỡ nào tàn khốc, liền như vậy kinh tài tuyệt diễm quân tử. Đều bị triều đình đấu đá từng bước ép sát, thế cho nên lý tưởng cùng khát vọng không được thực hiện. Nhưng này trong đó nguyên nhân, là bởi vì Lục Khâm năng lực không đủ sao? Dung khiêm ngôn nói, khó trách tổ phụ tổng nói. Ở triều đình trung tùy đại lưu người, nhất dễ bò bò giữ mình, bọn họ cũng là dễ dàng nhất bị quên đi một loại người, Hành Ngọc nói. Bất quá trong lòng cũng ở cân nhắc tùy đại lưu, này ba chữ. Lục Khâm lý tưởng cùng khát vọng quá mức vượt mức quy định. Thế cho nên tìm không thấy cái gì đồng đạo người trong. Nếu nói, lý giải này một loại tư tưởng khát vọng người càng ngày càng nhiều. Kia đương loại này tư tưởng cũng trở thành chủ lưu thời điểm. Trên triều đình tùy đại lưu người có phải hay không liền phải suy xét đảo hướng bên này. Ở Dung Khiêm Ngôn còn ở vì Lục Khâm lập tức tình cảnh thồn thức khi. Hành Ngọc đã ở tự hỏi nên như thế nào đi làm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Sao bình luận khu có chút hoang mang, nơi này thống nhất thuyết minh một chút, về Hành Ngọc đối Lục Khâm thái độ vấn đề, có vài giờ nguyên nhân, phía trước vụn vặt nhắc tới quá, cụ thể sẽ đặt ở tương đối mặt sau còn có. Hành Ngọc ở tổ phụ cùng ở Lục Khâm trước mặt là hai loại lý do thoái thác. Nàng ở Lục Khâm trước mặt nói chính mình cầm kỳ thư họa đều sẽ một ít. Lại còn có không vỡ lòng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu sao cho dù văn chương kinh trong. Nước, trên giấy thương sinh mà thôi. Cung tự chân tương quan giải thích lấy ra tự mỗ độ. Câu này từ thật sự viết đến thật tốt quá. Ta trước kia đối cung tự chân đại ấn tượng cư nhiên chỉ dừng lại ở Lạc Hồng không phải vô tình. Vật thượng, sao bổ ngày hôm qua đệ nhị càng hôm nay đổi mới phòng trừng đều đặt ở buổi tối hàm răng trắng bập bè. Hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.